Xuyên không làm huyện lệnh hoàng gia. Chương 17 giờ 17, nội các bàn về trà tuyệt vời không thể diễn tả bằng lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, tại công phòng, Lưu Nhị đã đưa tới lá trà giành giật được từ sớm. Mấy vị các lão tụ tập quanh một lon trà trên bàn và tấm tắc bàn luận. 50 lượng thật sự quá đắt, nhưng cái bình nhỏ này nhìn qua cũng rất tinh xảo. Có thể thấy được, là đồ tốt, còn chưa pha ta đã ngửi thấy mùi thơm của trà rồi. Tốt thì tốt, nhưng số lượng ít quá, không uống được mấy ngày. Lưu Nhị do dự đứng ở ngoài đám người, thấy mấy người nói chuyện xong, thì vội vàng đến gần Lý Nham Tùng. Dè dặt nói, Lý Công, trà này không phải 50 lượng, mà là 70 lượng. Hì hì, tiểu nhân phải tìm người vay 20 lượng mới mua được. Sáng sớm tiểu nhân đến đó, bên ngoài đã xếp hàng dài và đã bán hết rồi. Cái này là tiểu nhân mua lại của người khác. Ngài xem, Lý Nham Tùng nhướng mày, kinh ngạc nói, 70 lượng, trời ơi. Trà trong phòng của chúng ta cũng chỉ có 3 lượng bạc một cân. Mau đi pha trà đi. Hôm nay ta mời mọi người uống trà. Mọi người nếm thử một chút. Lưu Nhị đứng ở nơi đó, sắc mặt có chút đỏ lên. Lý Nham Tùng vỗ đầu cười nói, ta quên mất, ở đây có 21 lượng bạc. Ngươi cầm lấy rồi đi pha trà đi. Nhớ dùng nước sạch, không thêm bất cứ thứ gì khác. Thấy tiền đã về, Lưu Nhị lập tức nhếch khóe miệng, vui vẻ chạy đi pha trà. Một lúc sau, Lưu Nhị bưng một bình trà trở lại. Mọi người vội vàng vây xung quanh. Trương Đông Tương tò mò hỏi, ơi tại sao lại không có? Mùi gì? Lưu Nhị, có phải ngươi mua phải hàng giả không? Sau đó hắn trực tiếp mở nắp bình. Bên trong nổi lên 3 chiếc lá trà đáng thương. Ngươi đang đùa giỡn ở đây à, 3 lá trà thì pha được trà gì? Liễu Nhị cười ngây ngô. Chào ôi, Trương Công, trà này đắt quá, tiểu nhân sợ pha không tốt sẽ hỏng mất. Trương Đông Tương giờ khóc giờ cười. Cầm lon trà lên, bỏ một nắm trà vào trong nước. Những các lão dừng công việc trên tay lại và chăm chú nhìn bình trà. Khi thời gian ngâm trà tăng lên, mùi thơm của trà bắt đầu tỏa ra khỏi bình trà. Mọi người không thể chờ đợi được nữa. Trương Đông Tương bưng bình trà lên và rót cho mỗi người một chén. Hắn hăng hái nói, chư vị, xin mời, ta đã mong chờ trà thiên tiên này từ lâu rồi. Lý Nham Tùng nâng chén trà lên, cẩn thận ngửi mùi thơm của trà. Hơi nóng không ngừng phả vào mặt ông ấy. Do tác dụng tâm lý nên chưa uống trà, ông ấy đã cảm thấy hơi dễ chịu. Trà, chính là mùi vị này. Đây là trà mà bệ hạ đã uống ngày hôm quan. Ụ, hương thơm nhẹ nhàng thanh nhã. Lưu hương lâu, sau khi thổi 2 lần, Lý Nham Tùng cẩn thận nhấp một ngụm. Mùi thơm của trà từ từ ngấm vào từ chóp mũi đến cổ họng. Sau đó một hơi ấm truyền vào trong bụng. Lý Nham Tùng hài lòng thở ra một hơi. Loại trà thang thông thường đều thêm vào nhiều loại nguyên liệu, hương vị nồng và phức tạp, nên Lý Nham Tùng không thích. Tuy nhiên, việc sao lá trà hoàn toàn chỉ mang lại hương vị nguyên bản của trà, khiến trải nghiệm trở nên độc biệt, hoàn toàn khác với trà thang, và tốt hơn uống nước gấp trăm lần. Tuyệt vời, thật sự rất tuyệt vời. Lý Nham Tùng uống từng ngụm trà, trong lòng không khỏi thở dài. Quả thực rất ngon, nhưng thật sự quá mắc. Một lạng trà một mình ông ấy dùng cũng không quá 7 ngày. Nhìn thấy những người khác cẩn thận thưởng thức trà, Lý Nham Tùng không nhịn được hỏi Trương Đông Tương. Trương Công, người thấy thế nào? Trương Đông Tương mím môi, buồn bực nói, tạm được, nhưng hơi nhạt, thêm chút táo tàu, mùi hành và gừng sẽ êm dịu hơn. Ta cảm thấy không ngon như vậy. Lý Nham Tùng bỗng chốc không nói nên lời, vẻ mặt trịnh kiều nghiêm túc và nhấp từng ngụm trà nhỏ. Lý Nham Tùng thấy vậy nói, Trịnh Công, người cảm thấy thế nào? Trịnh Kiều nhắm mắt nếm kỹ lần nữa, thở dài nói, ngon, thật sự rất ngon, trên đời lại có loại trà thần kỳ như vậy. Lý Nham Tùng cười, ồ, mau nói một chút ta xem mồ. Không cần phải nói, mọi người đều có thể nếm được mùi vị của trà. Nhưng nếu nếm thử cẩn thận, nó còn có chút mùi thuốc. Ừ, nó có mùi cam thảo, bạc hà và thoang thoảng mùi dạ dao đắng. Sau khi nếm còn có một chút hương thảo. Dạ dao đắng còn gọi là thủ ô đăng, kỳ đăng. Tương truyền về đêm dây của hai cây hà thủ ô quấn lại với nhau nên gọi là dạ dao đắng. Dạ, ban đêm, dao, gặp gỡ nhau, đằng, dây leo. Nếu không tin, mời mọi người cẩn thận cảm thụ lần nữa. Sau khi nghe lời giải thích của hắn, mọi người nhanh chóng nhấp thêm một ngụm nữa. Lý Nham Tùng tò mò hỏi, Trịnh Công còn biết thuật kỳ hoàng. Trịnh Kiều vuốt râu, đắc ý nói, ha ha, không có gì đâu, lúc còn trẻ ta có học được một chút, nhiều năm không xem, chê cười rồi. Bạc hà và cam thảo này có thể gây đổ mồ hôi và giải nhiệt, bổ lá lách tăng sinh khí, thanh nhiệt giải độc, loại bỏ đờm và giảm ho, giảm đau, và điều hòa các loại thuốc khác. Nhau, dạ dao đăng vừa có thể dưỡng tâm an thần, vừa trừ phong thông kinh lạc, bổ sung khí huyết. Kinh lạc là đường khí huyết vận hành trong cơ thể. Còn có hương thảo này, chứng tỏ loại trà này là một loại cây rất có sức sống. Loại trà này lại có thể dung hợp ba vị, tràn đầy sức sống, có thể thấy được dược tính thần kỳ, xứng đáng với danh hiệu trà thiên tiên đại phẩm. 50 lượng, không đắt. Sau khi nghe lời giải thích của hắn, mọi người đều bừng tỉnh hiểu ra. Hóa ra trong này có nhiều cách thức như vậy. May mà có người biết. Trịnh Công đã đánh giá cao nó như vậy. Xem ra trà thiên tiên đại phẩm này nổi tiếng rất xứng đáng. Sau đó mọi người nhìn chén trà trên tay với ánh mắt háo hức hơn. Sau đó cúi đầu, bắt đầu cẩn thận nếm thử lần nữa. Không đơn giản, không đơn giản. Đúng vậy, ta cũng có thể nếm được hương thảo và bạc hà rồi. Uống loại trà này xong, ta lại có cảm giác muốn ngâm thơ. Nhất thời, tiếng ngâm thơ trong công phòng càng lớn. Trong bầu không khí vui vẻ này, mọi người bày tỏ tinh thần sau khi uống xong, rối rít tuyên bố sẽ mua một lần nữa. Lưu Nhị đứng canh cửa ngơ ngác nhìn cảnh tượng vui vẻ hiếm có trong công phòng. Không nhịn được CS ải nước. Miếng, huyện Đào Nguyên, xưởng sản xuất trà. Phương Thượng đưa Trương Bưu đi kiểm tra các sản nghiệp trong huyện như thường lệ. Lúc này, các sư phó sao trà trong xưởng sản xuất trà đều xê ở trần và chăm chỉ sao lá trà trong chiếc nồi sắt lớn. Trước đây, những loại trà này về cơ bản đều được tiêu thụ ở huyện Đào Nguyên. Khi Phương Thượng chuẩn bị mở rộng sản xuất, đoán chừng Lý Long có thể bán hết số trà kia trong một hoặc hai tháng. Trước tiên phải gom một lô hàng đã, dù sao trong thời gian ngắn không cần phải lo lắng trà sẽ bị hỏng. Hắn không sợ không bán được. Mọi người ở đại cảnh vẫn đang uống loại trà thang điều vị đó. Mà sao trà từ lâu đã được lịch sử chứng minh là một xu hướng lớn. Lô hàng có nhanh hay không hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng của Lý Long. Nhìn các công nhân làm việc nhiệt tình, Phương Thượng gật đầu hài lòng. Khi liếc nhìn góc tường, hắn chợt cau mày, quát lớn, tên khốn nào bỏ lá trà vào đống cỏ khô vậy? Có một chút suy nghĩ nào không? Ta chuẩn bị treo cổ các ngươi lên tường thành. Đây là trong huyện sắp mở cơ sở kinh doanh xuất khẩu mới. Nếu có chuyện gì sai sót ta sẽ hỏi tội các ngươi. Ngoài ra, khi sao trà phải chú ý kiểm soát tỷ lệ của những dược liệu đó. Sau khi sao xong, phải nhặt sạch sẽ tạp chất bên trong. Cái này không phải để chúng ta sử dụng. Phải kiểm soát chất lượng ổn định. Dù là lô hàng nào cũng phải có hương vị giống nhau. Các ngươi hiểu không? Các sư phó sao trà đứng thẳng lưng và đồng thanh hét lên. Vâng lão gia, tiểu nhân hiểu rồi, cách trương.